Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 727, xuất phát. Trước đó, bởi vì khôi lỗi tai hồ máu nguyên nhân, Grut tạm thời từ bỏ không biết huyết thú máu dùng, từ đó liền đem loại này máu đặt, cho tới bây giờ cũng không từng dùng. Bây giờ muốn thu hoạch được quy tắc cấp huyết mạch, hắn không khỏi nghĩ đến phần này không biết huyết thú máu. Có thể khẳng định là, phần này huyết thú máu đẳng cấp cực cao, siêu việt phổ thông tai cấp là khẳng định, chí ít cũng là tiếp cận quy tắc cấp huyết thú máu. Thậm chí khả năng liền quy tắc cấp huyết thú máu, theo không gian vật phẩm ở trong lấy ra phần này máu. Chỉ thấy thủy tinh trong suốt trong bình, có một phần dòng máu màu đỏ, nhan sắc tinh hồng tựa như đỏ bảo thạch, nếu là không lay động, hoàn toàn khả năng bị ngộ nhận là đỏ bảo thạch, kinh khủng uy áp tràn ngập ra, cực kỳ mãnh liệt, dù là đã không phải là lần thứ nhất đối mặt uy thế như vậy. Làm lấy ra phần này máu cảm nhận được này phát ra uy áp thời điểm. Gray như cũ không khỏi thân thể có chút kéo căng, kia là thân thể cảm giác được nguy hiểm lúc phản ứng tự nhiên. Nói cách khác, có được loại này máu huyết thú, có được cho Gray mang đến nguy hiểm năng lực, phải biết Gray bây giờ cảnh giới đã đạt đến hủy diệt cấp. Càng là trong tay nắm giữ thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc, như cũ có thể mang đến cho hắn nguy hiểm. Có thể nghĩ có được loại này máu huyết thú thực lực mạnh. Sophie mở nắp bình, mùi máu tươi cùng nhàn nhạt hương thơm truyền vào Gray trong mũi. Rất rõ ràng, máu như cũ duy trì mới mẻ, không có mục nát, dù là đã trải qua cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Vẫn không có mục nát, cũng không biết là bởi vì bao khỏa tại bề ngoài mặt tầng kia bảo thạch xác ngoài ngăn trở mục nát. Còn là bởi vì phần này máu đẳng cấp cực cao, có thời gian cũng khó có thể tàn phá giữ tươi năng lực. Rầm rầm, đem máu uống vào, Gray thân thể lập tức xuất hiện phản ứng, nhiệt độ của người hắn ngay tại tiêu thăng, trong cơ thể của hắn liền tựa như là có một cái lò luyện đang phát tán ra nhiệt độ nóng rực. Làm nhiệt độ của người hắn cấp tốc tiêu thăng, trong thời gian ngắn, liền vượt qua 100 độ C. Hơn nữa còn tại tiếp tục nhanh chóng tăng trưởng, 200 độ C, 300 độ C, 1000 độ C, tại thể nội kia, lò luyện, tác dụng phía dưới. Nhiệt độ của người hắn rất nhanh liền vượt qua 1000 độ C. Quần áo trên người hóa thành tro tàn, dưới chân mặt đất hóa thành dung nham, nhiệt độ cao như thế, người bình thường sớm bị thiêu thành tro tàn. Bất quá hắn hiển nhiên cũng không phải là người bình thường. Hắn là huyết chiến sĩ mà lại là cảnh giới đạt tới hủy diệt cấp huyết chiến sĩ. Là chỉ dựa vào lực lượng cơ thể liền đủ để cho một tòa mấy triệu nhân khẩu thành trì hủy diệt tồn. Tại cường hãn, cho nên trên người nhiệt độ mặc dù vượt qua 1000 độ C. Nhưng hắn vẫn không có bị đốt thành cho bụi. Bất quá, mặc dù không có bị đốt thành cho bụi. Nhưng biến hóa kinh người lại là xuất hiện ở trên người hắn. Bá, bá, bạch, từng đạo lóa mắt bạch sắc quang mang từ trên người hắn lộ ra. Theo trên người hắn nhiệt độ càng ngày càng cao, hắn thế mà đang hướng ra bên ngoài nở rộ quang mang. Quang mang lóa mắt mà chói mắt, đâm vào người mắt mở không ra. Giờ này khắc này hắn liền tựa như là một viên ngay tại phát sáng phát nhiệt mặt trời. Cho dù là trên bầu trời cháy hừng hực mặt trời quang mang, cũng bị giờ này khắc này hào quang của hắn sở ép xuống. Phốp, phốp, phốp, Gray ở chỗ này viện lạc, bị hủy diệt tính đả kích. Từng đạo chùm sáng đem vách tường trần nhà xuyên thủng, vẻn vẹn trong chốc lát. Hắn ở lại chỗ này viện lạc liền trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Liên đới lấy chung quanh kiến trúc cũng nhận tác động đến. Cũng may, nơi này là Lepo gia tộc trọng địa. Fahd đám người rất nhanh phản ứng lại. Nhào nhào lấy năng lực chống lên bình chướng. đem Gray này vô ý thức gian sở bắn ra quang mang ngăn lại. Hồi lâu, lột xác cuối cùng kết thúc, mà Gray viện lạc lại là đã hoàn toàn hóa thành phế tích. Dưới chân hắn mặt đất, càng là đã hóa thành dung nham. Hắn lúc này liền trần truồng đứng tại trong nham tương, đi ra dung nham, kích phát trên tay một viên chiếc nhẫn màu xanh lam. Gray trên người mặc vào màu lam chiến trang, nhìn thoáng qua chung quanh, Gray bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này nuốt huyết thú máu động tĩnh không khỏi quá lớn. May mắn pha HD đám người kịp thời ngăn trở quang mang, nếu không bị hao tổn liền không phải một chỗ viện lạc, mà có thể là toàn bộ Lepo gia tộc chỗ ở. Tắm một cái, đổi một chỗ viện lạc, rồi mới tới kịp xem xét lần này nuốt máu biến hóa. Hơi có một ít mong đợi nhắm mắt lại, giống thường ngày. Gray bắt đầu theo huyết mạch bên trong cảm nhận trong thân thể năng lực. Một lát, hắn mở mắt ra, trong mắt mang theo ngạc nhiên, không có năng lực gia tăng, đã dẫn phát to lớn như vậy động tĩnh, nguyên bản hắn coi là sẽ thu hoạch được năng lực mới, thậm chí khả năng trực tiếp thu hoạch được quy tắc năng lực. Nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn cũng không có thu hoạch được bất luận cái gì năng lực. Cho dù là đơn hệ năng lực đều không có gia tăng một cái. Không có mới đơn hệ năng lực gia tăng, xem ra cấu thành không biết huyết thú năng lực mấy loại đơn hệ năng lực trước đó ta cũng đã có được. Rất nhanh, Gray nghĩ đến nguyên nhân nuốt không biết huyết thú máu sở dĩ không có mới đơn hệ năng lực thu hoạch được, là bởi vì cấu thành loại này không biết huyết thú năng lực mấy loại đơn hệ năng lực trong cơ thể hắn đều có thể tìm được, tự nhiên cũng sẽ không có mới đơn hệ năng lực gia tăng, không có mới hỗn hợp năng lực lại hoặc là quy tắc năng lực gia tăng. Xem ra đây chính là không gian quy tắc chi thư thượng sở ghi chép năng lực duy nhất tính. Ngón trỏ, tay phải cùng ngón cái nâng cằm của mình, rồi nghĩ đến không gian quy tắc chi thư thượng một đoạn ghi chép. Căn cứ không gian quy tắc chi thư ghi chép, năng lực là có duy nhất tính, tại trên người một người, một loại năng lực chỉ tồn tại ở một loại quy tắc năng lực bên trong. Chẳng hạn như lôi hệ năng lực tồn tại ở không gian quy tắc năng lực bên trong. Như vậy, Gray liền không có khả năng có được cái khác từ lôi hệ năng lực sở cấu thành quy tắc năng lực. Thậm chí cấu thành cùng không gian quy tắc không quan hệ hỗn hợp năng lực cũng không được. Không biết huyết thú máu có hỗn hợp năng lực lại hoặc là quy tắc năng lực. Hẳn là cùng hắn trên người thời gian quy tắc lại hoặc là không gian quy tắc có lặp lại. Cho nên tại cấu trúc nhập trong cơ thể hắn sau tự động tan rã, cũng không có thể hình thành hỗn hợp năng lực lại hoặc là quy tắc năng lực. Không biết huyết thú có năng lực là hỗn hợp năng lực vẫn là quy tắc năng lực. Gray nhíu mày, bởi vì năng lực duy nhất tính, không biết huyết thú năng lực tan rã, không thể ở trên người hắn hình thành hỗn hợp năng lực lại hoặc là quy tắc năng lực. Cho nên thông qua năng lực, hắn không cách nào phán đoán không biết huyết thú có năng lực đến tột cùng là hỗn hợp năng lực vẫn là quy tắc năng lực. Theo thân thể lột xác phản ứng đến xem, nói không chừng là quang minh quy tắc năng lực. Nghĩ đến lột xác quá trình, Gray sinh ra suy đoán, lột xác quá trình, hắn mặc dù không cách nào khống chế, nhưng vẫn là cảm thấy thân thể lộ ra tựa như mặt trời bạch sắc quang mang. Này không khỏi làm hắn nghĩ tới quang minh thành nữ quang minh quy tắc năng lực. Bởi vì cùng đối phương quang minh quy tắc năng lực thực sự rất giống. Tất nhiên, này chỉ là suy đoán của hắn. Có phải là hay không như vậy? Chỉ sợ mãi mãi cũng không cách nào nghiệm chứng. Không có thể thu hoạch được mới quy tắc năng lực lại hoặc là hỗn hợp năng lực. Không thể không nói đây là một cái tiếc nuối. Duy nhất khiến Gray cảm thấy an ủi chính là hai lần lột xác trạng thái chỉ cùng huyết mạch đẳng cấp có quan hệ. Không biết huyết thú máu dù là không phải quy tắc cấp huyết thú máu, cũng là tiếp cận quy tắc cấp huyết thú máu. tất nhiên có thể dẫn phát hai lần lột xác. Hiện tại liền chỉ cần chờ đợi xác định hai lần lột xác sẽ dẫn phát hệ nào năng lực lột xác là xong. Thời gian quy tắc năng lực cùng không gian quy tắc năng lực 10 hệ năng lực bí pháp hắn đều có. Xác nhận lột xác năng lực sau, lại tu luyện nguyên bộ bí pháp, tốc độ tăng lên tự nhiên sẽ tăng lên. Tất nhiên, nếu như có thể mà nói, Gray vẫn là hy vọng hai lần lột xác đưa tới lột xác năng lực là cùng không gian quy tắc năng lực. Tương quan năng lực, dù sao không gian quy tắc tương quan năng lực bí pháp được từ tại không gian quy tắc chi thư. Đẳng cấp rõ ràng so thời gian quy tắc năng lực bí pháp cao. Mấy ngày sau, tại hai lần lột xác trạng thái phía dưới, Gray huyết lực xảy ra biến hóa rõ ràng. Nguyên bản hẳn là đỏ tươi như máu huyết lực, nội bộ mơ hồ có thể thấy được mấy sợi màu vàng. Mặc dù cực ít, nhưng đích thật là có. Này mấy sợi màu vàng lộ ra từng tia từng sợi phong mang khí tức. Thế mà cho Gray một loại nhìn thấy như lưỡi dao cảm giác. Lột xác loại thứ nhất năng lực không phải lôi hệ năng lực, mà là kim hệ năng lực. Biến hóa như thế, căn cứ không gian quy tắc chi thư thượng ghi chép, là kim hệ năng lực lột xác đặc thù. Nói cách khác, hai lần lột xác đưa tới loại thứ nhất lột xác năng lực là kim hệ năng lực. Đối với cái này, Gray coi như hài lòng, mặc dù cũng không phải là lôi hệ năng lực mà là kim hệ năng lực, nhưng lại đồng dạng là không gian quy tắc năng lực một trong. Tu luyện đồng dạng là không gian quy tắc chi thư thượng đẳng cấp cao bí pháp. Loại thứ nhất lột xác năng lực đã xác định, nên là khởi hành thời điểm. Kết thúc tu luyện, cảm nhận được hai lần lột xác trạng thái phía dưới, mỗi ngày đạt được tăng lên vượt qua thức gia tăng, Gray quyết định lên đường trở về vị diện. Rời đi đã 5 năm, cũng là đến nên trở về đi thời điểm, không có mang bất luận kẻ nào. Chỉ ở trước khi đi gặp Francis một mặt, Gray liền xuất phát hướng Quang Minh lĩnh phương hướng mà đi. Quang Minh lĩnh, Quang Minh Thánh Điện nắm trong tay kia mảnh phạm vi thế lực xưng hô. Ở vào bản nguyên thế giới phương Đông, là một chỗ chiếm diện tích không thua hỗn loạn lĩnh khu vực. Siêu không người khu vực vận dụng thuấn di lên đường, có người khu vực vận dụng năng lực phi hành lên đường. Rất nhanh, hơn nửa tháng thời gian trôi qua, Gray đã rời đi hỗn loạn lĩnh, lại đã liên tục vượt qua mấy cái lĩnh. Cũng không phải là mỗi một cái lĩnh đều có thánh cấp thế lực tọa chấn. Trên thực tế phần lớn lĩnh đều là không có thánh điện thế lực tọa chấn. Mà dạng này lĩnh, so với hỗn loạn lĩnh càng nên được xưng là hỗn loạn lĩnh. Không có có thể chế định thống nhất quy tắc thánh điện thế lực tọa chấn. Dạng này lĩnh so với hỗn loạn lĩnh càng thêm hỗn loạn. Các gia tộc tranh đấu không ngớt. Một đường đi tới, Gray trọn vẹn gặp được mười mấy trận lớn nhỏ không đều tranh đấu. Trong đó thậm chí có hủy diệt cấp tham chiến. Còn có thế lực đem Gray xem như thế lực đối địch công kích. Đối với cái này Gray tự nhiên là không chút khách khí. Đem cái thế lực này hung hăng giáo huấn một trận. Cũng đem gia tộc này vơ vét một lần làm bồi thường. Siêu, một ngày, Gray ngay tại bầu trời lên đường. Bỗng nhiên, một đạo xé rách không khí kinh khủng kình phong theo Gray sau lưng truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, lập tức liền thấy sau lưng một chiếc siêu cự hình phù văn thuyền chính nhanh chóng tiếp cận. Đây là một bài chiều dài đạt tới 400-500 mét siêu cự hình phù văn thuyền. Là cho đến trước mắt, Gray đã thấy lớn nhất phù văn thuyền, mà càng kinh khủng chính là chiếc này phù văn thuyền tốc độ. Cảnh giới đạt tới hủy diệt cấp, Gray tốc độ phi hành tự nhiên cũng là hủy diệt cấp. Nhưng chiếc này phù văn thuyền tốc độ vẫn còn muốn tại Gray tốc độ bên trên, vượt xa khỏi đồng dạng phù văn thuyền ma quang cấp độ tốc độ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.